Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe về cái tâm đại bi của Đức Phật. Đức Phật có thể thấy rất là rõ ràng cái nguyên nhân nào làm cho chúng sanh phải bị chịu đau khổ như vậy. Và đó vì vậy nên Ngài có một cái tâm đại bi. Khi mà Đức Phật quan sát nguyên cả cái thế giới này thì Ngài nhận thấy rằng tất cả chúng sanh đó lúc nào cũng phải lo lắng, tranh đấu, khổ sở để mà lo cho cái thân với lại cái tâm này. Và cái một cái gánh nặng ở đây thì tiếng Phạn Ngài dùng cái chữ là khanda. Như vậy cái khanda đây có nghĩa là gì? Khanda có nghĩa là năm cái quẩn. Năm cái quẩn này đó là thân tâm. Và năm cái quẩn này nó là một cái gánh nặng. Năm quẩn này gồm có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và năm cái quẩn này đó là thân với tâm. Và chúng ta lúc nào cũng cho rằng thân tâm này là của mình. Cái thân này là của tôi. Cái đứng này là của tôi. Cái ngồi này là của tôi. Cái nằm này là của tôi. Tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi suy nghĩ, vân vân. Và nói về cái thọ uẩn thì một người thiền sinh khi mà thiền đó, lúc nào cũng gặp rất là nhiều những cái sự đau đớn. Và khi mà định niệm của thiền sinh không có mạnh thì nó càng hành cái người thiền sinh hơn nữa. Và thiền sinh thì lúc nào cũng cho rằng cái đau này là của tôi, những cái cảm giác này là của tôi. Và những cái uẩn khác như là tưởng, hành và thức uẩn thì thiền sinh cũng nói rằng tôi, của tôi, và tôi là người làm cái này, làm cái kia. So that Pali, can you follow me? The Tathagata, the Tathagata, who is worthy and fully enlightened one, who is worthy and fully enlightened one, the Tathagata, the Tathagata, who is worthy and fully enlightened one, who is worthy and fully enlightened one, is free from lust, is free from lust, free from ill will, free from ill will, free from ignorance, free from ignorance, he is without fear, he is without fear, without trembling, without trembling, without terror, without terror, and does not run away, and does not run away. So Buddha have no kilesa, so he has no dana or craving, so he have no heavy burden, he have no suffering. Và một cái câu hỏi được đặt ra đó là tại sao chúng ta có cái gánh nặng này, có cái khanda này, hay là có cái năm quẩn này? Đó là tại vì chúng ta dính mắc, chúng ta thích cái gánh nặng của cái thân tâm này. Chúng ta dính mắc thích đó là tanha, hay là ái dục, hay là cái sự dính mắc vào cái thân với lại cái tâm này. Ví dụ như một người ngồi hành thiền, khi mà những cái tư tưởng nó sanh lên đó, thì tại sao nó sanh lên? Là tại vì mình thích nó, mình muốn suy nghĩ, do đó những cái tư tưởng đó nó sanh lên, mình dính mắc vào những cái suy nghĩ này. Nếu như mình không có dính mắc vào nó thì nó không có sanh lên được. Sở dĩ mà chúng ta có cái sự bám níu vào cái thân tâm này là tại vì mình không hiểu rõ được cái bản chất thật sự của cái khổ. Vì không hiểu được cái bản chất thật sự đó, chúng ta mới dính mắc vào hay là thích nó. Còn nếu như mình không có dính mắc vào cái thân tâm này, mình buông nó ra, mình không dính mắc, thì mình sẽ không có bị khổ. Đối với một cái vị Phật mà hoàn toàn giác ngộ thì Ngài là một cái người không có còn cái sự dính mắc nữa. Vì không còn dính mắc, không còn ái dục nên Ngài hoàn toàn không còn cái sự đau khổ. Và sau đó thì Ngài cho chúng ta đọc lại cái câu bằng tiếng Phạn. Và cái câu đó có nghĩa là Như Lai. Cái chữ Như Lai đó là Đức Phật tự gọi mình là Như Lai. Như Lai là một cái người mà rất là xứng đáng và hoàn toàn giác ngộ. Như Lai hoàn toàn không có còn cái sự tham, sân và vô minh nữa. Không còn cái sự sợ sệt, run rẩy, lo lắng, buồn rầu và không có chạy trốn. Và một cái người mà hoàn toàn không còn tham, sân với si thì cái người đó hoàn toàn không còn đau khổ. Vì có cái khanda hay là cái thân tâm này, do đó lúc nào chúng ta cũng mang một cái gánh nặng. Và vì có cái gánh nặng này nên mình phải chịu khổ. Và Đức Phật nhận thức rằng không ai có đủ cái khả năng mà hướng dẫn được chúng sanh chứng ngộ Niết Bàn. Chỉ có mỗi một mình Ngài mà thôi. Và Niết Bàn là không có cái thân tâm này, không có già, không có đau, không có bệnh, không có khổ, không có chết. Đức Phật nhận thức được cái điều đó. Và với cái tâm đại bi của Ngài, Ngài phải đi rất là xa và thuyết pháp độ cho chúng sanh và chư thiên trong một ngày. Một ngày đó Đức Phật làm việc 20 tiếng và chỉ ngủ có 3-4 tiếng một đêm thôi. Vì cái lòng đại bi của Ngài, Ngài muốn giúp chúng sanh. Ngài trả lời hết những cái câu hỏi thắc mắc nào của chúng sanh và chư thiên. Và Ngài thuyết giảng cho tất cả nghe để hiểu và chứng ngộ Niết Bàn. Đức Phật có một cái tâm đại bi. Và chúng ta cũng biết rằng khi mà mình có cái tâm bi với người khác đó, thì lúc nào mình cũng tạm gác cái hạnh phúc của mình qua một bên. Và Đức Phật thì cũng giống như vậy. Vì cái tâm đại bi của Ngài, lúc nào Ngài cũng muốn giúp chúng sanh. Và Ngài hy sinh luôn cái sức khỏe của Ngài. Trước khi mà Đức Phật mất, vào cái đêm cuối cùng, khi còn nằm ở trên cái giường bệnh để gần sáng để nhập Niết Bàn, thì cái người đệ tử cuối cùng là ông Subhadra đến và xin Đức Phật hướng dẫn để cho ông hiểu rõ về Phật Pháp. Mặc dầu rằng lúc đó Đức Phật rất là yếu, tại vì Ngài sắp sửa chết, nhưng với cái tâm đại bi của Ngài, Ngài giúp Subhadra. Và sau đó thì Subhadra chứng ngộ Niết Bàn. Cái câu chuyện đó và tất cả cuộc đời của Đức Phật cho chúng ta thấy rằng với cái tâm đại bi của Ngài, Ngài luôn nghĩ đến cái điều hạnh phúc cho chúng sanh và tạm gác đi qua một bên cái hạnh phúc của chính mình. Đức Phật có một cái tâm bi cho tất cả chúng sanh. Vì Ngài thấy rằng chúng sanh luôn lúc nào cũng vất vả, lo lắng cho cái thân với lại cái tâm này. Và chúng ta hiểu về cái tâm bi thì mình nên phát triển cái tâm bi này. Và mình hãy nên rải tâm bi đến những cái chúng sanh đáng thương hại. Và mình cũng nên biết ơn và kính trọng cái người đã giúp cho chúng ta, cái người mà đã chỉ cho chúng ta cái phương pháp làm thế nào để thoát ra khỏi cái sự đau khổ của luân hồi. Tất cả chúng sanh thì lúc nào cũng tranh đấu, vật lộn để mà có được cái sự hạnh phúc. Do đó khi chúng ta rải tâm bi thì mình mong rằng tất cả chúng sanh nào mà phải lo cho cái thân tâm này lúc nào cũng lo lắng, tranh đấu để cho có được hạnh phúc, thì mong cho tất cả những cái chúng sanh đó thoát khỏi được cái đau khổ. Và một cái chúng sanh thoát khỏi được cái sự đau khổ hoàn toàn chỉ khi nào cái chúng sanh đó chứng ngộ được Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn thì không có thân tâm, không có già, đau, chết và không có đau khổ. Do đó, khi mà mình rải tâm bi thì mình mong cho tất cả các chúng sanh thoát ra khỏi cái sự đau khổ và chứng ngộ Niết Bàn. Tại vì chỉ có Niết Bàn mới hoàn toàn thực sự không còn đau khổ nữa, tại vì không có thân với tâm. Và Đức Phật cũng thấy rằng tất cả chúng sanh nào cũng phải bị già, đau và chết. Và khi thấy được điều đó thì Ngài có cái tâm bi cho tất cả chúng sanh. Đức Phật thấy rằng đó là chúng sanh sanh ra ở cái kiếp nào đi nữa thì hả mà có sanh thì sẽ có già, có đau và có chết. Và Ngài thấy được cái sự vô thường, cái mà thay đổi liên tục của chúng sanh. Vì thấy được cái sự vô thường đó nên Ngài có cái tâm bi đối với chúng sanh. Chúng ta có thể quán về cái thân tâm của mình và cũng hiểu rằng nó thay đổi, nhưng mà cái sự hiểu biết của mình thì rất là hạn hẹp. Và chúng ta thì thường suy nghĩ sai lầm rằng mình sẽ sống lâu lắm. Chúng ta không có thường nghĩ là mình sẽ chết, mình sẽ già. Lúc nào mình cũng cho rằng mình coi gương mặt mình coi còn được lắm và mình còn khỏe. Nhưng mà mình không biết rằng là cái bệnh nó có thể tới bất cứ lúc nào. Có nhiều người đó thì chết trong lúc trẻ, còn những người khác thì chết già hơn. Nhưng mà lúc nào thì chúng ta cũng bị già đi. Cái tiến trình lão hóa nó xảy ra từng giây phút một, từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm, mà mình thường không có để ý. Cho đến một cái hôm nào đó, khi mà mình nhìn vào trong kiếng thì thấy rằng tóc bây giờ đã bạc và răng thì cũng không có còn tốt đẹp nữa. Tới lúc đó mình mới nghĩ rằng ô, bây giờ tôi già rồi. Ai là cái người đưa chúng ta đến cái già, đau và chết? Đó là cái thân tâm này, đó là cái ngũ uẩn này. Nó đang già, đau và chết đi từng khoảnh khắc. Từ lúc mới thụ thai thì những cái tiến trình này nó đang có mặt rồi biến mất đi, rồi một cái tiến trình khác lại sanh ra, có mặt và biến mất đi. Tất cả là một cái tiến trình sanh và diệt liên tục từ lúc chúng ta mới bắt đầu thụ thai. Thật sự ra đó thì chúng ta đang già đi từng mỗi một cái giây một, nhưng mà mình không có thấy. Cho đến khi mà ở vào cái tuổi từ 40 trở lên thì lúc đó cái sự thay đổi ở trong thân với tâm nó mới là quá rõ ràng để cho con mắt mình có thể thấy được. Tại vì bây giờ thì mình thấy tóc bạc, da nó nhăn, chừng đó thì mình mới thấy rằng nó đang già. Chứ thật ra là cái tiến trình này nó đã diễn ra từ lâu lắm rồi. Thì khi mà cái thân nó lão hóa đi thì miễn nhiễm của mình nó cũng càng lúc nó càng yếu. Rồi thì một ngày nào đó mình sẽ bệnh, rồi từ từ nó sẽ là cái chết. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ ràng cái tiến trình lão hóa nó xảy ra từng giây phút, từng giờ một. Và mỗi một cái giờ mà nó đi qua là cái lúc mà chúng ta đang gần đến cái bệnh và cái chết. Chúng ta cũng giống như là những cái con thú mà bị lùa đi đến cái chỗ mà phải bị chết. Khi mà cái con thú nó bị lùa đi như vậy đó, nó biết là nó phải chết. Và khi mà nó biết như vậy đó thì nó ráng, nó cố gắng để nó tránh, nó cố gắng nó vùng vẫy đi nhưng mà không thể được. Một là cái người nào đó kéo nó đi, còn ở trong xứ này thì hình như là nó bị lùa rồi và nó không có cái cách nào để nó tránh được đi đâu hết. Nên từng bước một thì nó phải đi đến cái chỗ mà nó biết rằng nó không có thể nào trốn thoát được, nó phải bị khuất phục trước cái chết. Chúng ta cũng giống như là cái con bò mà bị lùa vào cái chỗ chết vậy. Mình không thể nào tránh khỏi được. Thì chúng ta bị lùa vào cái nơi chết bằng cái thân với lại cái tâm này. Nó đang lão hóa từng giây phút một. Nó đang sanh rồi diệt từng giây phút một. Và là một cái người thiền sinh thì mình phải rất là tỉnh thức để mà quan sát những cái tiến trình của thân và tâm này. Mình phải thường xuyên nghĩ rằng mình đang bị già và mình không thể nào tránh khỏi được. Mình đang đi dần đến cái chết và mình không thể nào tránh khỏi được. Và mình cần phải quan sát những cái tiến trình này một cách rõ ràng. Đức Phật thấy rằng là chúng ta đó đang bị cái tiến trình của lão hóa này nó xảy ra một cách liên tục. Và Ngài thấy rằng cuối cùng rồi thì mình cũng chết và mình bị đau khổ. Và Ngài cũng thấy luôn rằng ở mỗi một cái thời điểm, mỗi một cái khoảnh khắc thì cái tiến trình sanh và diệt này nó đang xảy ra. Và nó xảy ra liên tục và rất là mau. Mau còn hơn là một cái tia sét vậy. Thiền sinh cần phải hiểu rằng cái tiến trình sanh và diệt này nó xảy ra với một cái vận tốc rất là mau. Mà muốn thấy được cái điều này đó, thì thiền sinh cần phải có tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Cần phải có một cái nỗ lực, một cái sự cố gắng duy trì quan sát. Và khi mà cái sự quan sát nó đến một cái lúc mà nó mạnh thì thiền sinh sẽ có được cái định. Và với cái chập định này đó, khi mà nó mạnh đó, thiền sinh cũng sẽ thấy những cái tiến trình rất là rõ ràng và rất là kỹ. Và thiền sinh mà kinh nghiệm những cái tiến trình sanh và diệt này càng nhiều, càng rõ, càng kỹ, thiền sinh cũng thấy rõ cái sanh và diệt này. Khi mà chúng ta hành thiền thì thiền sinh thấy rất là rõ là cái tâm này nó thay đổi rất là mau. Cái tâm mà ghi nhận đề mục nó thay đổi rất mau. Và ngay cả những cái tâm mà mình thấy tâm vui, tâm buồn, vân vân, cái tâm gì thì nó sanh và nó diệt rất là mau. Và cái tiến trình mà diệt này đó, thiền sinh có thể thấy hay là kinh nghiệm một cách rất là rõ ràng ở vào cái tuệ Benga hay là tuệ diệt. Thì ở đây thiền sinh thấy cái đối tượng nó diệt đi, và ngay cả cái tâm quan sát cái đối tượng nó cũng diệt, và nó diệt với một cái vận tốc rất là mau. Và người ta ví như là những cái hộp mà được những cái hộp mà nó ở trong một cái sâu chuỗi, và những cái hộp này đó nó rớt ra và nó rớt rất là mau, nó rớt rào xuống một cái thật là mau. Khi mà thiền sinh thấy được cái vận tốc mà diệt như vậy thì thiền sinh sẽ hiểu được là cái tiến trình sanh và diệt này như thế nào, và mình đang đi gần tới cái chết nó như thế nào. Và nếu như mà nhiều người không có đi dự cái khóa thiền mà dài hạn đó thì người ta cũng có thể thấy được cái tiến trình mà sanh và diệt này bằng cách là hãy quán về cái thân của mình. Hãy coi mình bây giờ và mình hồi năm ngoái, coi bây giờ đó mình già như thế nào, và những cái dấu hiệu của già thì mình cũng thấy được. Và mình cũng biết rằng mình cũng đang đi trên cái con đường là phải già, rồi bệnh, rồi chết. Phần đông thì người ta chết ở vào cái tuổi mà lớn lớn, như là 70 hay là trên 80. Cái người nghèo hay là giàu, cái người mà hung ác hay là một cái người anh hùng, rồi thì tất cả đều có một cái chỗ chấm dứt, đồng đều nhau hết, và đó là cái chết. Như vậy thì khi mà có cái thân và cái tâm này đó, thì thân tâm này đó nó dẫn chúng ta đi đến cái già, bệnh và chết. Vì vậy Đức Phật thấy được cái điều đó nên Ngài mới nói rằng là tất cả chúng sanh rất là vô thường, và chúng sanh đã bị kéo đi đến cái sự già, đau và chết. May all beings, may all beings who are suffering misery, who are suffering and misery in one way or the other, in one way or the other, be liberated from all kinds of misery, be liberated from all kind of suffering. So that is Guru Navavana, but in the evening radiation, sabbe satta dukkha mojantu, only this. So when we recite dukkha mojantu, may they be liberated from suffering, may they be may all beings who are suffering misery in one way or the other be liberated from all kinds of misery. We have to understand like this. Và chúng ta cũng thường xuyên nên quán rằng là trên đời này không có cái gì trường tồn hết. Và vì có cái thân này thì sẽ có già, bệnh và chết. Và cái gì thì cũng phải thay đổi. Ai cuối cùng rồi cũng phải chết. Và khi mà đã sanh ra ở kiếp này hay kiếp nào đi nữa thì cũng sanh ra rồi cũng phải chết đi hết. Tất cả mọi người đều phải đi ở trong nguyên một cái chu kỳ như vậy hết. Và Đức Phật thấy được cái điều đó nên Ngài có cái tâm bi đến với tất cả chúng sanh. Và khi mà chúng ta phát triển hay là chúng ta thiền rải cái tâm bi thì mình cũng nên nói trong tâm rằng mong cho tất cả chúng sanh được thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Tại vì cuộc đời này thì cái gì cũng vô thường. Và khi mà có thân tâm là có đau khổ, thì mong cho tất cả chúng sanh thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó. Con người thì có lúc được cái này, nhưng mà cũng có lúc khác sẽ bị thua, bị mất mát, bị xa rời những cái người mà mình thương yêu. Như vậy lúc mà chúng ta thiền cái tâm từ vào buổi tối và chúng ta đọc cái câu mà nói rằng mong cho tất cả chúng sanh thoát ra khỏi cái sự đau khổ, thì mình cũng phải hiểu rằng mong cho tất cả cái chúng sanh mà bị đau khổ cái kiểu này hay là kiểu nọ, bất kỳ cái kiểu gì thì cũng là đau khổ, mong cho tất cả chúng sanh đó thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu mong cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây, mong cho quý vị hãy quan sát được những cái tiến trình thân tâm xảy ra qua sáu cái giác quan này để thấy rõ cái sự sanh và diệt của nó, và mong cho tất cả quý vị thoát ra khỏi được cái sự đau khổ và chứng ngộ Niết Bàn trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.